Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, Nguyệt Tâm Tử. Thấy mọi người đối với Tần Anh rời đi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tần Cung lập tức khoát tay nói, ta để cho Tần Anh đi làm ít chuyện, rất nhanh sẽ trở lại, mọi người ngồi đi, trừ Hoa Trong cùng trong khu ra, Nhị Nghịch cùng Tần Lĩnh tất cả ngồi xuống đến. Rồi sau đó nho nhỏ Nghịch mở miệng hỏi, Tần Cung ca ca, người tu vi kết quả đạt tới một cái dạng gì cảnh giới? Thế nào cảm giác lần này trở về sau khi, người tu vi trở nên càng sâu không lường được đây? Nghe tiểu lời nói của tiểu Nghịch sau, Tần Cung giơ tay lên chụp vỗ đầu nàng, nho nhỏ Nghịch mặt thoáng cái liền đỏ lên, lập tức cúi đầu, Tần Cung trong nháy mắt cảm giác động tác của mình vô cùng thân mật. Mà tiểu Nghịch vẫn còn ở bên cạnh. Bất quá trước Tần Cung cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao nho nhỏ Nghịch là hắn một tay nuôi nấng. Mặc dù trước nàng một mực đem nho nhỏ Nghịch trở thành tiểu Nghịch tự mình, trong lòng có quá nhiều tình yêu nam nữ. Có thể từ biết được nho nhỏ Nghịch cũng không phải là tiểu Nghịch, hơn nữa còn là nho nhỏ Nghịch cùng tiểu Nghịch là vận mệnh sinh đôi tử sau khi, Tần Cung đối với nho nhỏ Nghịch thái độ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mà hai người nhân vật cũng trực tiếp chuyển đổi thành tình huynh muội. Vì vậy, lần này vận dụng vốn là biểu lộ ra kỳ tính, là huynh trưởng đối với tiểu muội muội cưng chiều. Thật không nghĩ đến, nho nhỏ Nghịch sẽ phản ứng lớn như vậy. Tình cảnh trong nháy mắt lúng túng. Lưu Manh cùng trong khu hai tên du côn một đôi mắt rảo hoạt bắt đầu không có hảo ý ở Tần Cung cùng Nhị Tần Địa trên người quét tới quét lui. Nếu như không phải là hai tên du côn sợ chọc Tần Cung tức giận, lúc này bọn họ nói không chừng sẽ nói ra cái dạng gì lộ liễu lời đây. Đang lúc này, Tần Anh tự bên ngoài đại điện lần nữa đi tới. Nàng sắc mặt trở nên khó coi. Tần Cung biết có xảy ra chuyện lớn, sắc mặt liền nghiêm mặt đứng lên, mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Trực tiếp không sao? Chuyện này được, Tần Cung ca ca, Tần tộc xảy ra chuyện. Tần Anh do dự một chút sau khi, trực tiếp mở miệng nói, xảy ra chuyện gì? Tần Cung này cả kinh, có thể không phải chuyện đùa. Hắn trực tiếp đứng dậy, mở miệng hỏi, Tần Cung ca ca, mấy ngày trước, thiên giới cực bắc chi địa thế lực lớn Tiết Sơn Sơn chủ Cao Đào Thủy Hử, đột nhiên dẫn 100.000 đại Tiết Sơn đệ tử xuất hiện ở Tần tộc chỗ ở Tần Lĩnh bên dưới. Ở Tần tộc không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống, đánh bất ngờ Tần tộc. Tần tộc chết thảm trọng. Tần tộc gia chủ Tần không phải là dẫn người liều mạng chống cự, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, chỉ đành phải dẫn Tần tộc 500 đại năng phá vòng vây đi. Bây giờ không biết tung tích. Tần tộc chỗ ở bị Cao Đào Thủy Hử tỷ số đại Tuyết Sơn đệ tử san thành bình địa. Miếng ngói không còn. Tần tộc bị hủy diệt. Trừ tộc trưởng Tần không phải là mang đi 500 trong tộc cường giả bên ngoài, những người còn lại toàn bộ gặp nạn. Sau khi Cao Đào Thủy Hử dẫn 100.000 đại Tiết Sơn đệ tử đem Bắc Bộ Liên Minh Thần Thành thu sạch quản, chiếm cứ thiên giới toàn bộ Bắc Bộ. Trừ lần đó ra, Tần Anh nói tới chỗ này, liền không dám nói tiếp nữa. Lúc này Tần Cung đã sắc mặt tái xanh một mảnh, thấy Tần Anh như thế, hắn tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Hắn đã nghĩ đến cái gì, nhưng không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, có phải hay không Nguyệt Tâm xảy ra chuyện? Dạ, bởi vì nàng tu vi quá thấp, mà chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên chết ở trong loạn quân, thân thể bể tan tành, ngay cả thần hồn đều bị Đại Tiết Sơn cường giả tiêu diệt. A, nghe đến đó, Tần Cung quát to một tiếng, đột nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể trong nháy mắt ngồi liệt ở trên mặt ghế, sắc mặt như hoàng tiền giấy, môi tựa như tràm diệp thanh. Tần Cung ca ca, sư phụ, mọi người bị dọa sợ đến đem thượng nhào tới trước. Hoa Trong cùng trong khu lập tức là Tần Cung đấm bóp trước ngực, gõ sau lưng. Tần Cung khẩu khí này mới tính tỉnh lại, trong lúc nhất thời hắn lại đau kêu thành tiếng, Nguyệt Tâm, Nguyệt Tâm, Nguyệt Tâm, ta có lỗi với ngươi nha. Phốc phốc phốc, Tần Cung kêu thôi, lần nữa phun ra cân nhắc búng máu tươi. Trong lúc nhất thời, nước mắt tự mắt hổ chung cuồn cuộn xuống. Sư phụ, ngài nén bi thương nha. Ngàn vạn lần chớ tổn hại sức khỏe tử. Hoa Trong đem Tần Cung ôm lấy. Một tiếng quỳ xuống lại. Mà lúc này, Tần Anh đã sợ đến sắc mặt tái nhợt một mảnh. Không biết nên làm thế nào cho phải. Nhị Tần càng là loạn thành nhất đoàn. Mà Tần Cung chậm quá khẩu khí này đến từ sau. Tựa như cùng ngốc một loại ngồi ở chỗ đó. Năm đó ở Thương Khung Đại Lục ma giới cùng Nguyệt Tâm mới quen tình cảnh lần nữa hiện lên trước mắt. Hắn, leng keng, một khúc cầm âm ở ma giới ma đô hoa hồng trong quán vang lên. Tiếng đàn buồn bực, đại long mệt bãi cạn khó khăn thừa vân. Hổ xuống đồng bằng nghĩ thâm sơn ý. Một khúc đàn thôi, hoa hồng quán trong quán. Tên kia trung niên ma phụ đi tới. Nhỏ hám đầu đẹp, ánh mắt hướng Tần Cung quăng tới. Vốn là Tần Cung cũng không muốn trêu chọc ma nữ này. Có thể ma nữ quá mức cao ngạo. Vênh váo hung hăng, rất nhiều coi anh hùng thiên hạ với không có gì ý. Lúc này mới đưa tới Tần Cung lòng hiếu thắng. Nhưng khi cầm âm vang lên sau khi, Tần Cung đột nhiên lại cảm thấy, đây là một kẻ đáng thương. Giống như một con chim nhỏ bị kẹt trong lồng. Khát vọng trời xanh cùng tự do tâm tình làm Tần Cung quá mức là đồng tình. Vì vậy, Tần Cung bất giác rời chỗ lên, bước vào trong điện, hơi suy tư. Liền mở miệng bài hát nói, ít vô thích tục vận, tính bản yêu khâu sơn, lầm dáng trần trong lưới, đi một lần 30 năm, bó chim luyến cựu lâm, cá trong chậu nghĩ cố uyên, khai hoang nam dã tế, thủ chiết thuộc về vườn rau, phương trạch hơn 10 mẫu, nhà lá 8-9 đang lúc, dù liễu ấm sau diêm, đào mận la đường tiền, ái ái sang người thôn, y y khư trong yên. Chó sủa ngõ sâu chung, gà gáy cây dâu đỉnh, nhà đình vô trần tạp, hư phòng có dư nhàn, lâu ở lồng chim trong, phục được phản tự nhiên. Tần Cung tiếng hát thanh lệ, bài hát ý xa xa, làm tiếng hát dừng lại lúc, chỉ nghe một tiếng không cốc u lan như vậy kêu lên tự ngoài điện trong pháo đài cổ vang lên. Tiếp đó, tiếng đàn leng keng có tiếng, biểu đạt ra tiếng đàn trong nội tâm vô hạn kinh hỉ. Sau khi, tiếng đàn lần nữa, khúc âm thanh uyển truyền, lại biểu đạt ra đối với Tần Cung chí hướng hỏi thăm tiếng. Lúc này hoa hồng quán quán ánh mắt cu ả chúa lần nữa nhìn về phía Tần Cung. Mỉm cười, mà Tần Cung tiếng hát hồi sinh, lạnh nhạt xuất trần, đào hoa ổ trong đào hoa am, đào hoa trong am đào hoa tiên nhân trồng cây đào, lại hái đào hoa đổi tiền rượu. Tỉnh rượu chỉ ở hoa trước ngồi, say rượu còn tới hoa hạ ngủ, nửa tỉnh say chánh choáng nhật phục nhật, hoa tàn hoa nở năm phục năm, chỉ mong chết già bia ôm đang lúc, không muốn cúi người xe ngựa trước, xe trần ngựa chân người giàu thú, ly rượu nhánh hoa người nghèo duyên, nếu đem phú quý so với người nghèo, một ở đất bằng phẳng một ở trên trời, nếu đem bần tiện so với xe ngựa, hắn được khu trì ta phải nhàn. Người khác cười ta quá phong điên, ta cười người khác nhìn không thấu, không thấy năm lăng hào kiệt mộ, vô hoa không có rượu xử làm điền. Tần Cung một khúc hát thôi, lần này, bên ngoài yên tĩnh một mảnh, lại không tiếng đàn, thiên ma vốn không thông vận luật, thấy vậy, trên mặt toát ra vẻ thất vọng, đứng dậy đi tới đường tiền, hướng về phía Tần Cung nói nhỏ, Chí Tôn Vương. Nguyệt Tâm nha đầu này tâm cao khí ngạo rất, hạng người bình thường căn bản vào không phải nàng pháp nhãn. Tiếng đàn này mặc dù tốt nghe, có thể muốn thông qua tiếng đàn nói ra nàng cầm ý. Sợ là thần tiên cũng khó làm được, người có thể không biết, bằng vào ta ở ma tộc địa vị cùng thân phận, bản muốn cùng hắn kết thành tần tấn tốt, có thể nhưng không nghĩ đều bị nàng cự tuyệt, như vậy thanh cao hạng người. Không đến rượu tốt hơn, tiết kiệm tảo mọi người tử hứng. Đến, chúng ta uống rượu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.